Chương 644, ra cờ si cạ bù tổ. Si cạ mạ dự, các ngươi cu nở dê đến đu là nạ rủ tổ A rốt cục đến rồi. Si cạ mạ dự hai tay cắm va ho túi quần, lười biếng nói rằng. Xà xù kẻ quân đã lâu không gặp ý nố bỗng nhiên vọt tới nạ rủ tổ một bên xà xù kẻ bên người, hai mắt tỏa ánh sáng. Ý nố chư, khoảng cách xà xù kẻ xa một chút xà cụ dạ lại là đem ý nố đẩy ra. Ngươi cái này chết chán rộng chẳng qua xạ sủ kẹ nhưng là đùn nở dê ở trước người đùa giỡn hai nữ làm như không thấy. Tình huống giống nhau còn có Shino, Koji, cùng với Hinata. Shino bản thân liền tồn tại cảm bạc nhược, kiệm lời ít nói. Koji thì lại chỉ lo hướng về trong miệng nhét đồ ăn vặt, mà Hinata nhưng là bởi vì quá mức hướng nội. Sasuke, cuộc thi lần này có lòng tin hay không á ỷ nụ dù cả ga bỗng nhiên đi tới xạ sủ kẹ bên người. Vẻ mặt hung hăng. Quản tốt chính ngươi đi tựa hồ đối với kỳ bà kiêu căng vẻ mặt có chút bất mãn, xà xù kẻ lạnh lùng sẽ đáp lại một tiếng. Thiết ý nụ rủ cả ga bị mất mặt nhi, gắt một cái. Khóa này cổ nổ hạ chín tiểu cường đã toàn bộ tụ tập ở đây, lẫn nhau tự nhiên thiếu không được một trận đùa giỡn. Này, các ngươi chính là khóa này chín vị người mới đi tốt nhất cho ta yên tĩnh một chút lúc này, cùng nhau quát nhẹ tiếng vang lên. Lập tức vẫn ở một bên đứng thanh niên tóc bạc đống nhiên đi tới. Trên mặt của hắn mang theo hiền lành mỉm cười, dường như hàng xóm ca ca tự được bình dị gần gũi. Thinh Tông ca, là người kia A Mì Nạ Dù Kỳ Hạ Cù nói nhỏ. Cờ xã nạt Tinh Tông thì lại không có đáp lại, chẳng qua dư quang của khỏe mắt lại là vẫn không rời vị thanh niên tóc bạc. Mà nhí nha nhi nha nhờ anh là quyển đình thì lại hoàn toàn không để ý tới hai người, na nở dê nằm nhòi trên bàn. Dùng miệng không ngừng mà hướng lên trên thổi khí, để trên trán buông xuống sợi tóc run lên một cái. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện một vị xa lạ cổ nổ hạ nì ra, chín vị tiểu cường môn đều là cảm thấy rất ngờ vực. Người ai vậy như thế xú thi ý nổ tựa hồ đối với đối phương lộ ra mấy phần giáo dục ngữ khí vô cùng không vui. Chỉ là người kia lại không chút nào tức giận, trên mặt nụ cười hiền hòa cũng không thốn lại mảy may, ôn hòa nói rằng, ta tên giả cỡ sĩ cạ bụ tổ. Chẳng qua các ngươi tốt nhất vẫn là xem trước một chút bên kia đi nói xong, hắn hơi phủi phết đầu. Hắn chính là giả cờ sĩ cả bụ tổ hổ cả lâu bên trong rổ rổ giả cù mò nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi đánh tới mấy phần tinh thần. Mà giờ khắc này, nạ dù tổ chúng người nhưng là đưa mắt theo giả cờ sĩ cả bụ tổ ra hiệu phương hướng rời đi, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nguyên lai trong nhà có mấy trăm mọi người chính một mặt bất thiện nhìn bọn họ. Đối với từng trải trên tiền bọn họ tới nói, bị mờ ơ y trăm người bất thiện nhìn chằm chằm hiển nhiên sẽ làm bọn họ cảm thấy không nhỏ áp lực. Nhìn thấy nạ rủ tổ chúng người đê u lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dạ cờ xỉ ca bụ tổ nhưng là lộ ra một tia thỏa mãn vẻ mặt, tựa hồ là nhìn thấy theo dự đoán kết quả. Không cần lo lắng, năm đó ta cũng là với các ngươi như thế. Năm đó nhạy cảm bắt lấy tin tức này, xỉ ca mà khẽ ổ lên một tiếng. Đúng đấy. Ta đã là lần thứ 7 tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi giả cờ sĩ cả bụ tổ nhạt cười nói. Ba y lần nạ rủ tổ hơi run run, lập tức lấm lấm liệt liệt nói rằng, ba y lần, nói cách khác ngươi đây là năm thứ 4 tham gia trung nhẫn cuộc thi. Nhiều như vậy thứ đều không thông qua, xem ra ngươi cu nở dê không ra sao đi giả cờ sĩ cả bụ tổ vẫn không có bất kỳ vẻ giận, tiếp tục cùng thiện nói, trung nhẫn cuộc thi không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chẳng qua. Trải qua 3 y lần, kinh nghiệm QNZ phong phú không ít. QNZ thu dọn không ít tư liệu nghe vậy, xà sủ kẻ trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Xem ra ngươi tình báo trong tay rất nhiều lạc xà sủ kẻ nhẹ giọng nói. Dạ cờ sĩ cả bụ tô nhạt cười một tiếng, không kém bao nhiêu đâu ngữ khí khá là tự hào. Thật sự giả xà cụ dạ đầy mặt không tin. Nếu có thể biết nhau, cũng coi như là duyên phận. Cũng được. Liền thế các ngươi giải đáp một lần đi nói xong, dạ cờ sĩ cả bụ tổ liền từ trong lồng ngực móc ra một tờ thẻ. Đây là nhẫn nhận thức thẻ. Mặt trên ghi chép ta muốn tình báo. Chỉ cần kết tương ứng dấu tay, trên thẻ thì sẽ hiện lên ta thu gom tin tức. Các ngươi muốn hỏi ai, liền hỏi ai đi nhìn thấy dạ cờ sĩ cả bụ tổ thật sự lấy ra một chu tờ ngành hàng, chín vị tiểu cường vẻ mặt cũng biến thành tưởng thật rồi một ít. Bọn họ tinh tế nghĩ một hồi. Đê-u cảm thấy không cái gì có thể hỏi. Trên thực tế ngoại trừ ý nụ dù cả ga là bởi vì có chút kiêu căng ở ngoài, người còn lại cũng không phải là cái gì tự đại vô tri. Chỉ là bởi vì từng trải con thấp, bọn họ vẫn chưa đối với một ít nhị dạ tiến hành quan tâm đặc biệt. Có thể nói, dạ cờ xì cạ bụ tổ nghề này làm cũng coi như là vì bọn họ lên một khóa. Lúc này, Sasuke bỗng nhiên mở miệng nói, cố nộ hạ dốc ly, xa nhẫn thôn xa buộc gạ ạ dạ ứng không thành vấn đề. Dạ cờ xì cạ bụ tổ trên mặt vẫn mang theo nụ cười hiền hòa, đồng thời hai tay kết liêu mấy cái đơn giản dấu ấn, mà nương theo động tác của hắn, vốn là chống không nhẫn nhận thức thẻ trên hiện ra mở ý do nở dê chư tích. Dốc ly, cô nộ hạ hạ nhẫn, nhiệm vụ kinh nghiệm là cấp D 20 lần, cấp C 11 lần, chỉ đạo thượng nhẫn là mãi tổ gai. Một năm nay thể thuật có rất lớn tăng cao, nhưng những phương diện khác liền không xong rồi. Năm ngoái làm được có thực lực người mới bị được chú ý, nhưng không có tham gia cuộc thi. Lần này cùng các ngươi là như thế lần thứ nhất tham gia, đội hữu là Ken Ken cùng với Hỉ ủ gạ nệ gì. Sasuke vẻ mặt thật lòng nghe dốc ly tư liệu, nguyên lai liền trước ra trận, hắn cùng dốc ly luận bàn một lúc, kết quả nhưng là bị hoàn toàn áp chế. Sa buộc gạ ạ dạ, 12 tuổi, sa nhận thôn tinh anh hạ nhẫn, thực lực không tầm thường. Nhiệm vụ ghi lại, cấp C chi n lần, cấp B một lần. Đọc đến chỗ này, dạ cờ xỉ cạ bụ tô đẩy hạ xuống con mắt, khẽ ồ lên một tiếng, như thế tuổi trẻ liền chấp hành qua cấp B nhiệm vụ, ghê gớm A hắn tiếp tục thì thầm, bởi vì nước khác nì ra, lại là người mới, vì lẽ đó QNZ không có quá tỉ mỉ tư liệu, nhưng tục truyền nghe, hắn hiển nhiên chấp hành nhiệm vụ bắt đầu liền không được qua một tia vết thương, có thể nói thực lực của hắn đã vượt qua hạ nhận phạm chủ không được qua vết thương, lừa người khác chứ gì xả cụ giả một mặt không tin. Ta QNZ không tin. Có thể dựa theo ta từ mọi phương diện sưu tập tư liệu đến xem xác thực như vậy. Dạ cờ xì cạ bụ tổ vờ ơ ý tay, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, chi nở người đê u đối với cái này gạ ạ dạ lên mấy phần tâm tư. U chỉ hạ xạ sủ kẻ trầm ngâm hạ xuống, tiếp tục hỏi. Đúng rồi, cờ xã nạt tinh tông, mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ tên ngươi có nghe hay không qua dạ cờ xì cạ bụ tổ lại nhảy ra hai tấm nhẫn nhận thức thẻ. Hai người bọn họ là làng mưa, thêm vào lại là người mới, hầu như không có bất kỳ tư liệu. Chỉ biết là bọn họ còn có một cái đội hữu gọi anh là Quyền Đình. Nhiệm vụ ghi lại không rõ chẳng qua mì nạ dù kỳ cái họ này thật giống là một cái đã tuyệt tích gia tộc tên. Có người nói gia tộc này từng lấy băng độn huyết kế vang vọng nhẫn giới giả cỡ sỉ cả bù tổ tiếp tục bổ sung một câu. Nghe được nửa câu đầu, Sasuke cảm thấy có chút thất vọng, mà đến nửa câu sau. Hắn vẻ mặt nhưng là trơn nên trở nên nghiêm túc, ám đạo cái kia mì nạ dù kỳ hạ củ quả nhiên là huyết kế giới hạn kẻ nắm giữ. Nạ dù tổ nhưng là quét mắt chính tĩnh ngồi ở một bên ba người, trong mắt lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc. Nếu là rồ rồ giả củ mò đệ tử, ta nhất định phải cho bọn họ đẹp đẽ nạ dù tổ ở trong lòng nói rằng. Tiếp theo đâu lại lấy ra một cái thẻ, chậm rãi niệm đến, cố nộ hạ, sa, lang, thảo, mưa, âm. Những này làng năm nay đều có ưu tú hạ nhận tham gia cuộc thi. Còn làng âm thanh là mấy năm gần đây mới thành lập làng nhỏ, tình báo không rõ. Nhưng có thể khẳng định chính là, mỗi cái làng đều là có thực lực. Có thể nói tới tham gia cuộc thi đều là tinh anh hạ nhẫn. Chính vào thời khắc này, trong góc đột nhiên thoát ra ba bóng người, một vị thân mang viết một cái chết tự âm nhẫn giả cụ đông nhiên hướng về phía đâu vứt ra mấy viên phi tiêu. Đâu nghiêng người né qua. Lại bị một cái trên mặt quấn quýt lấy vải trắng tóc dài âm nhẫn đột gần người, hắn vây vây hữu quyền, mang theo đặc thù trang bị bên phải cánh tay hướng về phía đâu ma nhờ me đánh tới. Đâu lùi về sau tách ra công kích, mà giữa lúc xả sủ kẻ trào phúng người kia tốc độ công kích quá chậm lúc thì, đâu thấu kính bỗng nhiên vỡ vụn ra, tiện đà thống khổ quỳ trên mặt đất nôn mửa lên. Đột khinh thường nói, cái gì mà... Vẫn là tham gia nhiều như vậy thứ cuộc thi tay giả đời ở ngươi nhẫn nhận thức thẻ trên viết đến, làng âm thanh nỉ dạ nhất định sẽ trở thành trung nhận chính khi mọi người nhân bất thình lình hỗn loạn hơi kinh ngạc lúc thì, một trận yên vụ đông nhiên hiển nhiên trên bục giảng muốn nổ tung lên, trận một tiếng hừ lạnh âm thanh hiển nhiên bụi mù bên trong vang lên. Các người đám giác rưởi này, muốn thất đi thi tư cách mà vừa dứt lời, yên vụ đi tới. Đã thấy một mặt vết sẹo tráng hán cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn mỏ gì nổ ỉ bị kỳ mang theo một phiếu trung nhẫn xuất hiện đang bục giảng tiến lên.